Khi Lộ Chi Nghi ra khỏi phòng, Trình Tố đã chạy tới và đang đợi bên ngoài. Lộ Chi Nghi lao ra ôm lấy anh để chia sẻ sự vui sướng và biết ơn với anh. Bác sĩ bảo các chỉ số của bố em đều hồi phục rất tốt. Chắc có thể được chuyển đến phòng bệnh thường để theo dõi sớm thôi. Trình Tố gật đầu. Vậy là tốt rồi. Em muốn về nhà tắm rửa. Ở bệnh viện một ngày một đêm. Em thấy người em thối lắm rồi. Cuối cùng Lộ Chi Nghi cũng mỉm cười. Trình Tố nhẹ nhàng nắm tay cô. Ừ, có lẽ là Lộ Chi Nghi nhận ra cảm xúc khác thường của anh. Cô nhíu mày. Anh sao thế? Trình Tố không muốn làm Lộ Chi Nghi nghi ngờ nên vờ như không có chuyện gì. Anh đáp, chắc do anh hơi mệt. Lộ Chi Nghi cũng tin tưởng. Vuốt ngực an ủi anh. Xin lỗi anh, do em hết. Bác sĩ nói tối nay không cần đến nữa. Tụi mình về nhà nghỉ ngơi ha. Trình Tố gật đầu. Sau khi hai người về nhà, Lộ Chi Nghi đi tắm trước rồi thần bí đẩy Trình Tố vào tắm. Còn nói, tắm lâu lâu chút nha anh. Trình Tố không biết cô có âm mưu chi. Nhưng anh cũng không có tâm trạng để đoán. Mọi sự bình tĩnh mà anh cố tỏ ra trước mặt Lộ Chi Nghi đều tan vỡ ngay khi cánh cửa đóng lại. Hơi nước bao trùm cả phòng tắm. Anh nhắm mắt đứng dưới làn nước. Đầu óc ngập tràn hình ảnh về quá khứ của bố mẹ mình. Từng tấm hình hiện ra vừa bi đát vừa lẫy lừng. 20 phút sau, Trình Tố bước ra khỏi phòng tắm. Phòng khách đã tắt đèn. Tối đen như mực. Anh lấy khăn bông lau mái tóc ướt. Chi Nghi, không ai đáp lại. Anh loáng thoáng thấy có ánh sáng mờ trong phòng ngủ. Trình Tố vứt khăn bông sang một bên. Đẩy cửa ra. Anh không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nho nhỏ là đang bật nên ánh sáng rất mờ ảo. Có hai hộp nến thơm đang được thắp trên đầu giường. Ánh nến bập bùng, tỏa ra hương thơm khiến người ta thư thái. Lộ Chi Nghi mặc váy ngủ trắng muốt, vừa cười khì vừa kéo anh. Anh mau vào đây. Đây là sự bất ngờ mà em chuẩn bị cho anh trước khi ngủ đó. Trình Tố, em chuẩn bị vội vàng nên anh đừng chê đơn điệu quá nha. Lộ Chi Nghi léo Trình Tố đến mép giường. Cho anh ngồi xuống rồi bưng ly sữa nóng đến. Anh mau uống cái này đi. Thấy Trình Tố không nhúc nhích, Lộ Chi Nghi dứt khoát đưa ly đến bên miệng anh luôn. Ngoan nào, uống rồi mới ngủ ngon được. Em biết dạo này anh mệt lắm. Dòng sữa ấm áp chảy vào miệng Trình Tố. Cuối cùng anh mới hoàn hồn cầm lấy chiếc ly. Lộ Chi Nghi quỳ sau lưng anh. Bây giờ anh vừa uống sữa, vừa thử tay nghề của em nhé. Trình Tố chưa kịp hiểu mô tê gì thì Lộ Chi Nghi đã cuộn tay. Đấm lưng cho anh, cô còn cất giọng êm ái. Em học theo video lúc anh tắm đó. Nếu thấy chưa đã thì lần sau em học theo video khác. Hôm nay cứ tạm vậy đi. Sức tay của Lộ Chi Nghi rất yếu. Đấm vào vai anh cứ như mưa phùn chút xuống vậy. Song sức lực yếu ớt ấy lại có thể âm thầm xoa dịu mọi vết thương của anh. Đấm một hồi. Không biết Lộ Chi Nghi nhìn thấy gì mà bỗng dừng lại. Sau đó cô vươn tay cởi áo của Trình Tố. Trình Tố cứng đờ, duỗi tay cản cô. Chi Nghi, Lộ Chi Nghi thẳng tay cởi áo anh. Sau đó cúi người nhìn lưng anh. Lúc trước, khi mọi người đều đùa rằng vai của Trình Tố từng bị người ta chém vài nhát. Lộ Chi Nghi không có cảm giác gì mấy. Nhưng vừa nãy cô vô tình nhìn thấy vài vết sẹo. Bây giờ cởi áo ra cô mới thấy toàn bộ vết sẹo kéo dài từ vai đến lưng. Nó khiến cô sửng sốt. Lộ Chi Nghi không dám nghĩ đến những cảnh tượng mà Trình Tố đã trải qua. Ngón tay cô run rẩy, vuốt dọc theo vết sẹo. Đau không anh? Trình Tố lắc đầu, khẽ đáp lại, chuyện đã qua lâu rồi. Lộ Chi Nghi không biết nói gì. Giờ phút này cô vô cùng thương người đàn ông trước mặt. Cô không tham dự vào chuỗi ngày cực khổ của anh. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Không làm gì được. Lộ Chi Nghi nhẹ nhàng ôm lấy Trình Tố từ phía sau. Hứa với em đừng để bị thương như thế này nữa nha anh. Trình Tố xoay người nhìn cô. Mắt Lộ Chi Nghi mờ đi. Hốc mắt đỏ hoe. Em sẽ đau lòng. Nhưng em lại không làm gì được. Trình Tố nhìn vào mắt của cô gái thật lâu. Không biết cảm xúc nào chiếm cứ cõi lòng anh. hoặc có thể là do anh phải tiếp nhận quá nhiều chuyện trong hôm nay. Mọi nỗi bất an, rối rắm của anh chỉ có thể được Lộ Chi Nghi chữa lành. Trình Tố cúi đầu hôn Lộ Chi Nghi. Anh từ từ thăm dò, tiến sâu hơn, ôm lấy mặt cô, đầu lưỡi liên tục trao đổi độ ấm cho nhau trong miệng. Lộ Chi Nghi không từ chối. Cô chỉ thấy cảm xúc của Trình Tố tối nay hơi lạ. Cả cái hôn cũng không dịu dàng như trước mà là chiếm đoạt mãnh liệt. Không lâu sau, cô bị đẩy xuống giường. Trình Tố không mặc áo khiến cả người cô nóng ran. Không dám mở mắt, chỉ có thể đón nhận anh một cách bị động. Tim Lộ Chi Nghi đập rất nhanh. Hộp nến hai bên đầu giường tỏa ra hương hoa quyến rũ. Tự nhiên nhuốm màu lưu luyến vì cảnh tượng trước mặt. Cái hôn của Trình Tố bắt đầu rời đi. Đến phần cổ mà anh chưa bao giờ chạm tới. Thậm chí tiếp tục đi xuống sâu hơn. Đến khi dây áo ngủ bị mở toang ra hết. Lộ Chi Nghi nhận ra hơi nóng dừng ngay ngực mình. Thân thể cô run rẩy, nắm chặt ga giường theo bản năng. Cách chương.